Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 33, thân phận hé mở 1. Góc truyện audio.com. Chương thân phận hé mở 1.1. Chapter 33, thân phận hé mở 1. Tuy vẫn chưa hiểu gì lắm nhưng vì hiện tại Yuki nhìn thấy ba người Kai, Kito và Miley đang bị thương nguy hiểm đến tính mạng nên cũng chẳng hỏi nhiều mà đi theo những người mặc áo đen đó đi đến bệnh viện. Đến nơi ba người họ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Yuki ngồi đợi ở ngoài đến tận 5 tiếng đồng hồ thì cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Kai, Kito và Miley được đưa ra và được các y tá đưa đến phòng bệnh VIP của bệnh viện. Yuki chạy lại hỏi bác sĩ tình hình của ba người họ thế nào thì được biết Miley và Kito may mắn bị trúng đạn ở vai nên không nguy hiểm gì đến tính mạng. Cho lắm nhưng còn Kai thì nói đến Kai thì bác sĩ chỉ khẽ thở dài và lắc đầu. Yuki thấy vậy thì rất lo nên đã thúc giục bác sĩ trả lời. Bác sĩ nói do viên đạn trúng vào đầu của nạn nhân nhưng thật thần kỳ là bệnh nhân không chết mà đã được cứu sống nhưng cũng không chắc là sẽ không có biến chứng gì về sau. Yuki biết được cả ba người họ đều thoát chết nên đã quỳ sụp xuống khóc mà cảm ơn bác sĩ. Lúc này ở phía xa, người đàn ông mặc bộ đồ đen kia đã lại gần đỡ Yuki dậy mà nói. Tiểu thư, bọn họ giờ đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa vậy nên mong tiểu thư hãy về nhà cùng chúng tôi để gặp thiếu gia. Còn bạn của tiểu thư cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Một lúc nữa sẽ có người chuyển họ đến bệnh viện lớn nhất ở đây và mời bác sĩ giỏi nhất về chữa trị nên tiểu thư còn lo. Chắc hẳn tiểu thư cũng đang thắc mắc về thân phận của mình. Nếu vậy thì tiểu thư hãy theo chúng tôi về gặp thiếu gia thì sẽ rõ ngay thôi. Yuki nghe thấy ba người Kai, Kito và Miley sẽ được hưởng chế độ chăm sóc tốt như vậy nên vui mừng. Cô cũng thắc mắc về thân phận của mình. Hơn nữa người này cũng đã từng cứu mạng cô nên chắc không phải có ý xấu với cô nên cô đã đứng lên đồng ý đi theo bọn người áo đen đó. Ra khỏi cửa bệnh viện trước mắt cô là 7 chiếc xe màu đen sang trọng. Cô cùng người áo đen kia lên một xa còn những người còn lại thì lên 6 xa kia. Ngồi ở trên xe cô thật ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình. Chiếc xe bên trong vô cùng rộng rãi được thiết kế rất đặc biệt. Nó có một chiếc giường dành cho một người nằm nhỏ nhỏ xinh xinh rất dễ thương. Một cái bàn và chiếc ghế được xếp để gần cửa sổ để có thể vừa ngắm cảnh vừa uống cà phê. Có một quầy bar nhỏ ở phía bên phải lối đi vào mà cô vừa mới lên. Còn phía đi vào khác lại nằm bên trái chiếc bàn uống cà phê kia. Ở đây vô cùng tiện nghi và sang trọng hơn những chiếc xe bình thường. Nó còn được gắn cả Wi-Fi để tiện cho việc lên mạng. Điều hòa, ánh sáng, tủ lạnh đủ cả. Cô ngồi vào chiếc bàn uống cà phê kia, còn người đàn ông thì hỏi cô uống gì rồi lấy nước cho cô và còn lấy thêm một chiếc bánh kem cho cô ăn. Trên đường đi cô nhìn ra bên ngoài rồi nghĩ đến cảnh khi nãy mà lòng đầy tức giận với Linda và cô cũng đã tự hứa sẽ không dễ dàng tha cho Linda. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng lại, cô bước ra khỏi xe, trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Cô đang đứng trước một ngôi biệt thự đẹp vô cùng. Cô đi qua cánh cổng lớn. Hai bên là hai thảm cỏ rộng được ngăn cách với hai luống hoa màu tím biếc rất đẹp. Ở giữa còn có một đài phun nước được chạm khắc rất tinh xảo và cô cũng đã nhanh chóng nhận ra rằng nó giống hệt với cái ở nhà Kito nên cô đã phần nào đoán ra được đây không phải là một nhân vật tầm thường. Sau đó cô đi tiếp rất lâu sau mới đến được ngôi nhà. Bước vào trong có mấy cô người hầu đang dọn dẹp nhìn thấy cô họ liền cúi người rồi tránh sang một bên cho cô đi. Cô được dẫn đến một căn phòng ở trên tầng 2. Từ lúc bước vào nhà thì cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngôi nhà này rất rộng và cũng đẹp nữa. Có thể nói nhà của Kai và Kito có mà chạy theo dài dài. Cô bước vào một căn phòng, trong đó toàn là sách. Đứng bên cạnh một chiếc bàn có bóng dáng một người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc được mở hai cái cúc áo đầu ra trông rất quyến rũ. Dáng người cao cân đối cô ước chừng người này phải hơn 1m80 chứ chẳng chơi. Anh quay lại nhìn cô rồi dập tắt điếu thuốc đang hút dở mà đi đến phía cô kéo cô vào trong lòng mình mà ôm. vì Yuki không ngờ được chuyện này nên không đề phòng mà đã bất thình lình bị người đàn ông kia kéo vào lòng ôm. Cô đang định đẩy người đàn ông kia ra thì lại có một tiếng nói truyền đến bên tai cô. Cuối cùng đã tìm thấy em rồi. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh là anh trai của em. Em hãy bình tĩnh đi rồi anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em nghe. Cách chương.